Peter Pan và Cinderella, chương 61, Tà giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt Trịnh Thu Dương, cả đường im lặng hai người Tạ Vương về Vọng Kinh Tây Viên, vào cửa thay giày, ở huyền quan đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy, Vương Siêu cũng chẳng giải thích rằng hắn vốn không định đi hộp đêm, không những mặc kệ Tạ Trúc Tinh nổi nóng mà còn ra sức cãi lại, thế là tôi tát anh một phát, anh nện tôi một đấm, choảng nhau. Đánh tới đánh lui, Vương Siêu là một chiến ngũ cha, không ngoài suy đoán bị quất một phát vào mông thành thật trở lại, cũng không già mồm nữa, dầm gì phát dâm. Hắn quả thật là cố ý tìm đòn mà. Tạ Trúc Tinh dễ tính, lòng dạ cũng rộng lượng, người khác rất khó khiến cho cậu tức giận thật sự, có thể cho cậu tức đến xanh mặt 3 ngày 2 lần cũng chỉ có mình Vương Siêu thôi. Hai người yêu nhau, chẳng phải là vì đãi ngộ đặc biệt này sao? Cho nên Tạ Trúc Tinh càng tức giận, Vương Siêu lại càng vui vẻ. Tính cách Tạ Trúc Tinh không có vấn đề, ngoại trừ có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng, tức giận cũng chẳng như Vương Siêu hùng hùng hổ hổ đi mắng người rồi tự mình giận dỗi, tức hơn nữa thì động thủ. Lúc hai người còn chưa phát triển thành quan hệ nam nam, Vương Siêu từng nói cậu như vậy không tốt, có điều chuyện tính cách thì rất khó thay đổi, giống như muốn Vương Siêu sửa cái tật miệng tiện hắn cũng đâu làm được, không tiện miệng cả người lập tức khó chịu. Động tay thì Vương Siêu đánh không lại Tạ Trúc Tinh, lần nào cũng bị đè ra quất mông, có điều Tạ Trúc Tinh đánh hắn luôn giảm bớt lực, không đau là bao, hắn chính là có tật xấu quen ăn đòn từ nhỏ tới lớn, chưa đụng vào hắn hắn đã kêu đau trước, vừa mới nghĩ tới việc Tạ Trúc Tinh đánh hắn là vì yêu hắn, trong lòng khỏi phải nói thoải mái tới mức nào, một bên vừa giả mù sa mưa kêu la thảm thiết, một bên lại không nhịn được cười. Hắn quá là thích cái tên Tạ Hồ Lô này mà. Tạ Trúc Tinh cũng thật sự không có cách nào với hắn, giảng đạo lý hắn tuyệt đối không nghe còn ngụy biện cả đống, đánh một trận thì chỉ đau chốc lát, đau xong liền quên sạch sẽ. Không tim không phổi còn chẳng cần mặt mũi, y như mấy thằng nhóc choai choai vậy. Có điều lúc lên giường lại không giống chút nào, dầm đến mức chảy ra nước. Ban ngày chạy sâu, nghiêm túc giàn dựng và luyện tập, khuya về nhà đánh lộn, không tính là yên bình nhưng cũng có thể coi như không có sóng gió gì lớn. Thoáng cái tới trung tuần tháng 9, IC Dream đã ra mắt tròn 1 năm, concert đầu tiên, Vogue Song Arena. Bởi vì không phải đi tour, chỉ có 1 ngày, 18.000 chỗ ngồi không còn chỗ trống. Fandom chính thức của IC Dream lấy tên là viên đá nhỏ, màu đại diện là màu trắng tinh. Dưới khán đài ngoại trừ bảng tên cầm tay và lightstick trắng, còn có poster, bảng đèn và banner phản quang riêng của mỗi thành viên. Thanh thế cổ vũ lớn nhất vẫn là fan của Thomas Tạ, thứ hai là của trưởng nhóm Leo Vương. Sau khi buổi diễn bắt đầu cũng vậy, ca khúc chung của cả nhóm, đến mấy câu mà hai người Tạ Vương mở miệng là tiếng thét chói tai dưới sân khấu lại cực kỳ lớn, phần biểu diễn solo của hai người cũng thu được phản ứng nhiệt liệt hơn hẳn từ người hâm mộ so với các thành viên khác. Kỳ thực vấn đề nhân khí này bình thường trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ có điều trước đây toàn là buổi diễn chung, bên dưới không phải chỉ có mỗi fan IC Dream cảm nhận không trực quan đến vậy. Một tuần sau concert, bộ phim hài cổ trang của Tạ Trúc Tinh lên sóng, bắt đầu từ tập 2 đã giữ vững vị trí quán quân rating, danh tiếng cũng ổn định, khen ngợi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên để đạt được điều này cũng là nhờ các diễn viên khác trong phim diễn xuất xuất sắc cộng thêm phần hậu kỳ đẹp đẽ của bộ phim. Có điều diễn xuất của Tạ Trúc Tinh cũng rất đáng thưởng thức, bộ phim này không giống phim hài Tết năm ngoái cậu chỉ có vài câu thoại nhạt nhòa, mà là một nhân vật rất quan trọng. Tuy rằng yêu cầu về kỹ năng diễn xuất của nhân vật này không cao, có điều vì thiết lập tính cách của nhân vật rất đáng yêu, Tạ Trúc Tinh diễn cũng coi như tự nhiên, cho nên thu hút được một phần khá thiện cảm của người qua đường. Trước nay bình luận trên Weibo của Tạ Trúc Tinh cơ bản đều là lời yêu thương của fan hoặc là châm chọc khiêu khích từ anti, hơn phân nửa anti còn từ nhà trưởng nhóm sang. Sau khi bộ phim này lên sóng, trong bình luận có thêm nhiều lời biểu lộ thiện cảm của fan qua đường, là những người đơn thuần không biết về IC Dream, không chú ý đến idol nam. Fan trưởng nhóm chém giết hồi lâu với fan nhà Bạch Liên đương nhiên là cực kỳ không hài lòng, nhưng bản thân trưởng nhóm lại chẳng hề gì, còn thật vui vẻ xe lại Weibo Bạch Liên trợ giúp tuyên truyền phim. Chẳng tới mấy ngày, đột nhiên xuất hiện một fanpage mới gọi là Hoa Vương, là page của couple Tạ Bạch Liên và Vương Ngựa Giống. Fan hâm mộ, tôi đệt Tà Giáo, cách chương.